Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2626, chương 2624, trường sinh pháp trận. Cắn răng, cho tiên tổ ra liên tiếp dập đầu lại ba cái. Tiên tổ ra liền như vậy không nhúc nhích nhìn ta, mang trên mặt một loại lão nhân cố hữu tử ái màu. Chờ ta đập xong đầu sau. Tiên tổ gia mới thản nhiên nói, hảo hai tử, chúng ta tổ tôn hai người là lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng, về sau chúng ta lão Ngô gia hy vọng liền tất cả đều ký thác vào trên người của ngươi. Vốn dĩ tiên tổ gia ta lưu lại gia huấn, Ngô thị tử tôn không được tu pháp, thế nhưng là trời xui đất khiến trong lúc đó, ngươi vẫn là đi lên con đường này. Có lẽ là thiên mệnh như thế đi. Những năm này, tiên tổ gia cũng vẫn luôn có lưu ý ngươi. Con kia màu lam chim họa mi là ngươi lão cô nãi nãi. Chắc hẳn ngươi không chỉ một lần nhìn thấy nó đi. Nhiều năm như vậy, tiên tổ gia vẫn luôn để nó lão nhân gia chú ý hành tung của ngươi. Chiếu cố ngươi chu toàn, tiên tổ gia cũng là có chút đáng chung. Không thể đi ra cùng ngươi gặp nhau. Bây giờ ngươi có thể có như vậy khí hậu, tiên tổ gia hết sức vui mừng. Nơi này sự tình đã xong, Bạch Phật Di Lặc triệt để hôi phi yên diệt. Ngươi sau khi đi ra ngoài, nếu như có thể thoát thân giang hồ liền nhanh chóng thoát thân ra đi. Cuộc sống của người bình thường mặc dù bình thản, thực sự an ổn, không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Bình bình đạm đạm mới là sinh hoạt chân lý. Nghe được tiên tổ gia nói như vậy, trong lòng ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói làm sao mỗi lần đến nguy nan trong lúc đó. Tính mạng đáng lo thời điểm, con kia màu lam chim họa mi liền sẽ xuất hiện tại bên cạnh ta. Đem ta giải cứu ra, hóa ra là tiên tổ gia vẫn luôn trong bóng tối bảo hộ ta. Hai từ, giang hồ hung hiểm, vừa vào giang hồ sâu như biển. Ngươi tiên tổ ra cho ngươi nói những lời này cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi ghi nhớ trong lòng là được. Lúc này, ta tiên tổ nãi nãi Lý Nhược Vân mở miệng nói. Ta nhẹ gật đầu, nói, tôn nhi ghi nhớ tiên tổ dạy hối hận. Ngô Phong cha, hơn 70 năm trước, các ngươi liền hoàn toàn biến mất. Hải Nhi đã từng thử đi tìm các ngươi rất nhiều lần. Đều không có một chút manh mối. Nhiều năm như vậy, các ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Sự nghi ngờ này đã chôn sâu ở Hài Nhi trong lòng khá hơn chút năm. Cao tổ ra hỏi, làm gặp loạn thế, chúng ta vốn định tại kia một chỗ chạm gác cao dưỡng lão. Sau đó chiến loạn liên tục, lưu dân nổi lên bốn phía. Rất nhiều nạn dân đều vọt tới chúng ta ẩn cư địa phương. Chúng ta xem những cái kia nạn dân đáng thương. Đói khổ lạnh lẽo, liền đem những cái kia nạn dân cho chứa chấp xuống tới. Nào biết được những cái kia nạn dân là càng tụ càng nhiều. Dần dần liền thành một cái thôn, liền hiện tại Cao Cương thôn. Mấy người chúng ta thanh tịnh đã quen, đột nhiên đến rồi nhiều người như vậy, liền có chút không quá thói quen. Thế là thương nghị một chút, chạy thẳng tới Côn Lôn. Nơi đó có một chỗ Mao Sơn Tam Tổ Sư Gia Mao cố bố trí trường sinh pháp trận. Vừa vào trong đó, chỉ cần ở bên trong ngây ngốc 7 ngày không ra, liền không thể tái xuất. Kia pháp trận 10 phần kỳ diệu, nếu là ở trong đó vẫn luôn ở lại, liền có thể trường sinh bất tử. Nhưng là một khi ra pháp trận, liền sẽ tại một ngày một đêm bên trong nhanh chóng già yếu mà chết. Nếu không phải bởi vì Bạch Phật Di Lặc lần nữa chuyển thế trùng sinh, làm hại giang hồ, chúng ta là dự định vĩnh viễn không ra kia pháp trận. Thế nhưng là chúng ta không ra, liền sẽ có càng nhiều người vì vậy mà chết. Xem ra này thật chính là chúng ta mệnh số đi, tiên tổ gia thản nhiên nói. A-di-đà Phật, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chư vị lòng mang thiên hạ thương sinh, phổ độ vạn linh, thiện tai, vẫn luôn ngồi ở một bên tuệ giác đại sư đột nhiên mở mắt. chắp tay trước ngực, vô cùng kính cẩn nói: "Thích Tâm sư phụ, lại gặp được ngươi, chúc mừng ngươi bảy thế viên mãn, lại đăng đại đức chi vị. Hơn 100 năm trước chúng ta liền bạn cũ, cảnh còn người mất, hôm nay lại muốn cùng lên đường. Bằng vào chúng ta như vậy giao tình, dù không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đây cũng là nhân sinh một đại mỹ chuyện." Tiên tổ gia nhìn về phía Tuệ Giác đại sư nói: "Phàm có chút tướng, đều là hư ảo, nếu thấy chư tướng không phải tướng, tức thấy Như Lai. Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, sinh tử bất quá là đi hướng kế tiếp luân hồi thôi. Ngô thí chủ có thể xem thấu triệt, quả thật đắc đạo ý kiến, liền lão nạp cũng có chút không kịp." Tuệ Giác đại sư thản nhiên nói: "Lúc này, trong lòng ta còn có chút nghi hoặc, nhịn không được chen miệng nói: Tiên tổ gia, kia trường sinh pháp trận không được ra, vì sao lão cô nãi nãi cùng con kia hoàng mao hầu tử có thể ra tới đâu? Trường sinh pháp trận chỉ là nhằm vào người bình thường, người có tam hồn thất phách, cùng kia trường sinh pháp trận bên trong trận ăn khớp, mà cô cùng tiểu hoàng ba hồn dù tại bảy phách không được đầy đủ, thuộc về yêu loại, cho nên kia trường sinh pháp trận đối bọn chúng không cách nào hình thành giam cầm, cũng có thể tự do mà ra." Tiên tổ nãi nãi cùng ta giải thích nói, ta bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu. Đột nhiên, ngồi tại ta né người sang một bên cao tổ ra phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể nghiêng một cái, liền hướng phía ta bên này ngã xuống. Ta vội vàng đưa tay đi nâng, chỉ là trên người cũng không có bao nhiêu khí lực, hơi kém cùng tiên tổ gia cùng nhau mới ngã xuống đất. Chu Minh trên người có thiên niên cổ giúp hắn chữa thương, thương thế khôi phục hơi mau một chút, vội vàng ngăn cản ta, mới không còn cùng cao tổ gia cùng nhau đổ xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Cao tổ gia thân thể phát run, ta dùng tay sờ một cái, thân thể đã có chút dần dần phát lạnh, lập tức hoảng loạn nói: "Tiên tổ gia, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp mau cứu cao tổ gia a. Hắn sắp không chịu được nữa." Tiên tổ gia vội vàng vươn tay ra, bắt lại cao tổ gia cánh tay, sắc mặt phát lạnh, ngay sau đó lắc đầu, nói: "Không dùng hài tử, hắn trước bị Bạch Phật Di Lặc trọng thương, sau đó lại đem một thân tu vi truyền tống cho ngươi. Có thể chịu tới hiện tại, toàn bằng một hơi chống đỡ, đã vô lực hồi thiên. Ngươi lại hỏi hắn còn có hay không cái gì muốn nói với ngươi bàn giao thuận tiện." Ta ôm lấy cao tổ ra bả vai, cao tổ ra thân thể phát ra run rẩy. Cái này ta vạn phần kính trọng lão nhân liền muốn cách ta mà đi. Ta một mực đem này xem như ta người thân nhất, nhìn thấy lão gia tử như vậy, trong đầu của ta đột nhiên hiện lên hắn trước đủ loại phong thái. Năm đó ở U Minh Chi Địa, một cái huyền hồn kiếm phiêu nhiên mà ra, cái kia đạo thân ảnh màu trắng đứng tại huyền hồn kiếm bên trên, quát lui một đám quỷ vật, một chiêu phi long tại thiên, đem quỷ tướng kia đều có thể đổ nhào trên mặt đất. Cỡ nào anh hùng phóng khoáng, lúc trước Long Hổ Sơn hình đường Lục lão, như thế cường hãn, cao tổ ra một người, mấy chiêu bên trong liền đánh bọn họ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, còn đem chiếu thi kính theo trong tay bọn họ đoạt trở về. Đối phương lại ngay cả cái giám cũng không dám để, ngoan ngoãn hai tay dâng lên, một thế anh hùng cao tổ ra liền muốn xuôi tay đi về phía Tây. Trong lòng ta đau nhức khó mà nói rõ, nhưng lại không còn có một giọt nước mắt rơi xuống tới. Cao tổ gia đã nói với ta, Ngô gia nhi lang chảy máu không đổ lệ, ta không thể lại để cho lão nhân gia ông ta tại trước khi đi. Nhìn thấy nước mắt của ta, cố nén bi thống, ta run giọng nói, cao tổ gia, ngài lên đường bình an, còn có cái gì muốn bàn giao cho tôn nhi, ta nhất định cho ngài làm thỏa đáng.